Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ngược lại đem đội 1. Chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Konoha cùng Vân Ẩn thôn các phái ra 3 người ninja tiểu đội. Cộng đồng chăm sóc Yura thi thể, hơn nữa nơi này là Konoha. Còn có ám bộ tiểu phân đội trong bóng tối bảo vệ Yura thi thể. Vân Ẩn thôn căn bản không thể ở trên thi thể làm trò gì thế, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là không yên lòng, lại để cho Hyuga Hayashi phái ra Hyuga bộ tộc ninja. Phân tổ 24 giờ mở ra Byakugan giám thị ở phòng vệ lực như thế lượng dưới. Cho dù là Chutetsu Senmei cũng không thể vô thanh vô tức tiếp xúc được Yura thi thể giải quyết. Yura thu xếp vấn đề. Chutetsu Senmei liền thẳng đến Hyuga Hayashi nhà ở. Hayashi tiền bối, chuyện ngày hôm nay ngươi làm có chút lỗ mãng. Chutetsu Senmei có chút uể oải nói rằng đối với Yura thu xếp, Chutetsu Senmei trên căn bản là tự thân làm. Một buổi tối đều không có tiến hành bất kỳ nghỉ ngơi, Vân Ẩn thôn lần này làm quá phận quá đáng. Rất rõ ràng chính là châm đối với chúng ta Hyuga bộ tộc. Cũng không biết đệ tam đến tột cùng là nghĩ như thế nào, một tên Hyuga gia trưởng lão oán giận nói. Tối ngày hôm qua đệ tam Hokage hoàn toàn chính là ở động viên Vân Ẩn thôn tâm tình. Trên căn bản không có, vì là Hyuga bộ tộc đã nói bất kỳ chống đỡ. Nếu như không phải Chutetsu Senmei bỗng nhiên đứng ra, đệ tam Hokage thậm chí sẽ trơ mắt nhìn Yura thi thể bị Vân Ẩn thôn mang đi. Đệ tam Hokage ý đồ đã rõ ràng, tuy rằng Vân Ẩn thôn âm mưu ra ngoài đệ tam Hokage dự liệu, nhưng đệ tam Hokage quả thật có dựa vào chuyện này chèn ép Hyuga bộ tộc ý nghĩ nhẫn giới đại chiến. Lần thứ 3 qua đi, Hyuga bộ tộc ở trong thôn đạt được nhất định quyền lên tiếng, dù sao Byakugan ở trong chiến tranh tác dụng lớn vô cùng, liền ngay cả thôn của hắn cũng đối với Byakugan sức mạnh thèm nhỏ dãi ba thước. Konoha không thể đem Hyuga bộ tộc bài trừ ở chiến bị ở ngoài thế, nhưng Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc như thế, Hyuga bộ tộc nhân viên quá hơn nhiều. Hơn nữa Byakugan mở ra vô cùng đơn giản, một khi để Hyuga bộ tộc tiếp xúc được quyền lợi trung tâm, không thể nghi ngờ sẽ đối với Hokage quyền lợi sản sinh hạn chế. Konoha đối với Hyuga bộ tộc sắp xếp chính là để Hyuga bộ tộc ninja như phổ thông ninja như vậy, hoặc là phân tổ chấp hành nhiệm vụ, hoặc là gia nhập vào một ít đặc thù bộ ngành thế, nhưng những này hiển nhiên thỏa mãn không được Hyuga bộ tộc khẩu vị. Hyuga bộ tộc càng hy vọng chính mình có thể khống chế những này ngành đặc biệt, đạt được làng một ít quyền lực cùng chi phối. Bây giờ xem ra Hokage đại nhân tựa hồ là không dự định xử lý chuyện này. Senmei, người có ý kiến gì? Hyuga Hayashi hỏi. Tận lực kéo dài một ít thời gian đi, ta chính đang nghĩ biện pháp. Chutetsu Senmei nói rằng. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Hyuga Hayashi hỏi. Cần một ít thời gian, thế nhưng tin tưởng ta, đây không tính là cái gì đại sự. Chutetsu Senmei khẳng định nói, trấn an được Hyuga Hayashi. Chutetsu Senmei rời đi Hyuga đại trạch, hướng về Konoha bệnh viện đi đến. Hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội đón lấy, liền muốn xem Vân Ẩn thôn lúc nào nói ra điều kiện. Đệ tam Hokage lúc nào thỏa hiệp một ít, tựa hồ cũng rất thuận lợi. Nhưng Chutetsu Senmei luôn có một loại cảm giác, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Chutetsu Senmei mới vừa đi vào Konoha bệnh viện, liền nhìn thấy chờ đợi hồi lâu đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, người làm sao sẽ đến Konoha bệnh viện? Là có người bị thương sao? Chutetsu Senmei hỏi. Không có ai bị thương, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Đệ tam Hokage cười híp mắt nói rằng, đi phòng làm việc của ta đi. Chutetsu Senmei mời đạo đẩy ra cửa phòng làm việc. Đệ tam Hokage hiếu kỳ bốn phía đánh giá một chút, sau đó thở dài nói, từ khi ngươi tọa trấn Konoha bệnh viện sau, này vẫn là ta lần thứ nhất lại đây. Cùng Sunet quản lý Konoha bệnh viện thời điểm, Nơi này rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, Sunet lão sư xác thực có chút. Ngạch, người biết đến. Chu Tesu Senmei có chút lúng túng nói, Senmei, người yêu cầu bảo vệ Vân Nhẫn Yura thi thể, là có tính toán gì hay không? Đệ Tam Hokage đi thẳng vào vấn đề hỏi, Yura là toàn bộ sự việc nhân vật then chốt. Muốn điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện, liền không thể rời bỏ hắn, cho dù hắn đã chết rồi. Chu Tesu Senmei ba phải cái nào cũng được nói rằng, đúng. Xem ra ngươi đã có ý nghĩ. Đệ Tam Hokage ngữ khí khẳng định nói, mẹ, vẫn là coi thường Đệ Tam Hokage. Cái tên này đa mưu túc trí, làm sao có khả năng sẽ bị Chu Tesu Senmei nho nhỏ này mưu kế khanh đến. Ở Chu Tesu Senmei toàn bộ trong kế hoạch, Đệ Tam Hokage đối với Vân Ẩn Thôn thỏa hiệp là rất bước then chốt, nhưng nếu như Đệ Tam Hokage không có như nguyên tắc bên trong như vậy, đối với Vân Ẩn Thôn thỏa hiệp như vậy, Chu Tesu Senmei cái kế hoạch này hiển nhiên sẽ không như vậy viên mãn. Thậm chí chỉ cần Đệ Tam Hokage hơi làm một chút mờ ám, còn có thể từ bên trong được một chút chỗ tốt. Thực sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Chu Tesu Senmei cười khổ nói, quá bất cần, cũng quá mức ỷ lại với nguyên tắc. Chu Tesu Senmei trong lòng cảnh giác, cùng Đệ Tam Hokage loại này đa mưu túc trí đối thủ tranh quyền đoạt lợi, quá mức ỷ lại nguyên tắc tuyệt đối sẽ bị hắn bắt bí gắt gao. Dù sao trước mắt Đệ Tam Hokage là một cái người sống sờ sờ, mà không phải manga bên trong nhân vật. Cái kia Hokage đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Chu Tesu Senmei tò mò hỏi. Vân Ẩn Thôn muốn tính toán Konoha đương nhiên không thể. Senmei, yên tâm đi làm đi, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đệ Tam Hokage cười nói, phải, đa tạ Hokage đại nhân. Chu Tesu Senmei nói rằng. Đệ Tam Hokage bỗng nhiên nhìn Chu Tesu Senmei một chút, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói rằng, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn là một cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ, không nghĩ tới thời gian thoáng một cái đã qua, ngươi đã trưởng thành đến như thế trình độ kinh người. Đa tạ Hokage đại nhân tán dương, nhưng người tổng phải không ngừng tiến bộ, không phải sao? Chu Tesu Senmei lắc lắc đầu, nói rằng, lấy ngươi thực lực bây giờ, đã có tư cách càng sâu một bước nghiên cứu nhẫn thuật. Như vậy mới có thể ở về mặt thực lực tiến thêm một bước. Đệ Tam Hokage than thở nhìn Chu Tesu Senmei, mở miệng nói rằng, chờ xử lý tốt Vân Ẩn sự tình, người có thể ở phong ấn chi thư lên lựa chọn mấy thứ cấm thuật nghiên cứu. Dù sao lấy công lao của người cùng đối với Konoha trung thành tới nói, sớm là có thể được như vậy khen thưởng. Chỉ là trước ngươi quá tuổi trẻ, xử lý sự tình còn chưa đủ thận trọng. Đa tạ Hokage đại nhân. Chu Tesu Senmei hiện tại đã không muốn nói cái gì. Đệ Tam Hokage thậm chí ngay cả chính mình mơ ước phong ấn chi thư đều biết. Hiển nhiên thời gian dài như vậy, Đệ Tam Hokage đã đối với mình tiến hành rồi đầy đủ điều tra, không thiệt thòi là nhẫn giới công nhận nhẫn hùng. Ở biết mình khát vọng đối với sức mạnh hơn xa với đối với quyền lợi khát vọng sau khi, liền trực tiếp nắm phong ấn chi thư đến dụ dỗ chính mình. Nhưng chỉ cần Chu Tesu Senmei gật đầu đồng ý, sau đó khó tránh khỏi liền muốn bị trở thành Đệ Tam Hokage tay chân. Có thể Chu Tesu Senmei vẫn là không nhịn được đồng ý, so với chèn ép Đệ Tam Hokage, sau đó thu được quan sát phong ấn chi thư cơ hội. Giống như vậy cùng Đệ Tam Hokage đứng ở cùng một trận chiến tuyến lên, thông qua vì hắn làm việc đến thu được quan sát phong ấn chi thư cơ hội, hiển nhiên càng thêm dễ dàng. Ngược lại ông lão này không mấy năm tốt sống, mà chính mình còn trẻ, liền để hắn lại đắc ý một quãng thời gian đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.